Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 57, 57, lão bà nhẹ chút ta sợ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, lần này Nại Bạch Tuyết Tử cư nhiên không thả nước. Vậy chẳng phải Quý Uyên sẽ bị hai người trừng phạt cùng một lúc sao? Mẹ nó, đây còn chơi cái rắm mà, Quý Uyên lần này tiêu đời rồi. Quý Uyên ơi là Quý Uyên, một tên khuyển dưỡng thứ lang cũng đủ cho ngươi chịu rồi. Cái này lại thêm một Nại Bạch Tuyết Tử, ngươi có bao nhiêu nội tạng mà đủ cho bọn họ lấy? Ta tuyên bố, Long Quốc Quý Uyên, toi đời rồi. Khoảnh khắc Nại Bạch Tuyết Tử mở điểm số. Quý Uyên trong lòng mọi người đã là một người chết, dù sao trừng phạt của hai người, Quý Uyên còn có thể sống sao? Sao có thể như vậy? Ngay lúc đó, Long Chiến Thiên vốn còn đang nắm chắc phần thắng, sau khi nhìn thấy điểm số của Nại Bạch Tuyết Tử, cũng bỗng nhiên đứng phát dậy. Hắn vốn tưởng rằng lần này Nại Bạch Tuyết Tử nhất định sẽ lại nhường. Nhưng hắn đã sai, so với Quý Uyên, Nại Bạch Tuyết Tử càng coi trọng sự kiêu ngạo của mình với tư cách là nữ quỷ hơn. Mà lần này, chỉ có một mình Quý Uyên thua, cho dù Nại Bạch Tuyết Tử chỉ là nhổ một sợi tóc của Quý Uyên. Vậy khuyển dưỡng thứ lang thì sao? Hắn có thể buông tha cho Quý Uyên sao? Long cục trưởng, tôi đã nói gì nhỉ? Quý Uyên không nên đồng ý yêu cầu của tuyển thủ Đông Doa, lần này thì hay rồi, trượt chân một cái hận đến ngàn đời rồi. Lý Ngang nắm chặt nắm đấm, rất là căm tức, loại tình huống này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết không thể đồng ý, thế mà Quý Uyên lại cứ khăng khăng không tin. Mấu chốt là nếu cậu ta biết đánh cược thì còn đỡ. Cậu ta không biết đánh bạc thì đồng ý làm cái gì chứ? Chuyện này, Long Chiến Thiên á khẩu. Hắn không biết nên trả lời Lý Ngang như thế nào. Đúng là, bản thân hắn cũng tính sai. Hắn nghĩ Quý Uyên đã bình tĩnh như vậy, hẳn là đã nắm chắc phần thắng. Chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, vấn đề đã xảy ra, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Lần này Quý Uyên, rất có thể là tiêu đời rồi. Khốn kiếp, tên nhãi Long Quốc Quý Uyên kia, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Trong sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị của Đông Doa, Tỉnh Thượng Đạo Lý nhìn Quý Uyên trong video với vẻ mặt hả hê, tâm tình vô cùng thoải mái. Chỉ cần Quý Uyên chết, Nại Bạch Tuyết Tử chính là người của bọn họ. Đương nhiên, có thể tiếp theo còn có khảo nghiệm xem mắt, nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác có đúng không? Bởi vì ả ta chỉ bật đèn cho Quý Uyên và khuyển dưỡng thứ lang, trừ phi ả ta không muốn được ai đó nắm tay. Nhưng Đông Doa bọn họ vừa rồi đã nghênh đón Nại Bạch Tuyết Tử. Đến lúc đó lấy chuyện này ra nói, e rằng Nại Bạch Tuyết Tử cũng sẽ đồng ý. Yuxi, chúc mừng Tình Thượng Quân, chỉ cần khuyển dưỡng quân cưới được Nại Bạch Tuyết Tử, Đông Doa chúng ta sẽ quật khởi. Đúng vậy Tình Thượng Quân, đến lúc đó ngài làm sở trưởng, chắc chắn sẽ còn được thăng chức. Dù sao lần này chúng ta phối hợp với khuyển dưỡng quân, cũng coi như là lập được đại công một lần. Đó tất nhiên là công lao của sở trưởng rồi. Đến lúc đó Tỉnh Thượng Quân nhất định sẽ bay cao như diều gặp gió. Lúc này đám thuộc hạ của Tỉnh Thượng Đạo Lý đã bắt đầu chúc mừng trước. Cũng không ngừng nịnh hót hắn ta. Yên tâm đi, có ta ăn thì sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Lần này nhất định sẽ mang theo tất cả các ngươi. Tỉnh Thượng Đạo Lý nghe những lời nịnh hót vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn ta đã nghĩ kỹ sau khi khuyển dưỡng thứ lang trở về. Sẽ cùng hắn ta mở một buổi họp báo. Khi đó, khuyển dưỡng thứ lang là anh hùng, còn hắn ta chính là anh hùng đứng sau màn. Đến lúc đó các loại đãi ngộ tốt còn không phải muốn gì được nấy sao? Được rồi mọi người, tiếp tục xem đi, xem khuyển dưỡng quân sẽ xử lý tên nhãi Long Quốc Quý Uyên vướng víu này như thế nào. Thư giãn một hồi lâu, Tỉnh Thượng Đạo Lý mới hướng về phía mọi người lên tiếng. Sau đó nhìn vào trong video. Lúc này trong không gian xem mắt quỷ dị, nhìn thấy điểm số của Quý Uyên, khuyển dưỡng thứ lang thiếu chút nữa thì hưng phấn kêu lên thành tiếng. Rốt cuộc cũng có cơ hội xử lý tên nhãi Quý Uyên này rồi. Nhất định phải để hắn ta chết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, hắn không đợi Nại Bạch Tuyết Tử lên tiếng, liền trực tiếp hướng về phía người chủ trì của không gian quỷ dị lên tiếng. Ta yêu cầu trừng phạt kẻ thất bại, khuyển dưỡng thứ lang ưỡn ngực. Vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng. Mà nhìn bộ dạng của hắn, lúc này, những người phía bên Long Quốc đã hoàn toàn thất vọng. Bọn họ đều biết rất rõ ràng. Tiếp theo, tên khuyển dưỡng thứ lang này không phải là muốn lấy đầu của Quý Uyên, thì chính là muốn lấy tim của cậu ta. Nhưng dù là cái nào, thì Quý Uyên cũng không sống nổi. Có thể, xin hãy nói ra yêu cầu của ngươi, ta có thể trực tiếp đoạt cho ngươi. Người chủ trì cũng rất nhanh đáp lại, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ta muốn tim của hắn, cách chương.